Ngô Linh Tê không quay đầu lại, nàng không thể quay đầu lại. Thanh Lam đã thu xếp mọi thứ và đợi dưới hành lang. Ngô Linh Tê dường như đã dùng hết cả sức lực đi về phía Thanh Lam, mệt mỏi nói: trở về thôi. Cánh cửa đóng lại, chia căn phòng thành ánh sáng và bóng tối rõ rệt. Sau khi ho dữ dội, Ninh Ân từ từ đứng thẳng dậy, đôi môi tái nhợt nhúng chút máu. Giả bộ đáng thương cũng vô dụng rồi. Cả người hắn chìm trong bóng tối, nhìn bóng đen khuất dần ngoài cửa, thất vọng than một câu như thế. Nếu là trước kia, tiểu thư chắc chắn sẽ cau mày quay lại, lo lắng cùng với đau lòng lẩm bẩm hỏi: sao lại như thế? Ninh Ân nhếch khóe môi, sau đó đột nhiên cau mày, rồi trong cổ họng có một vị tanh ngọt. Hắn nuốt trở vào, đưa ngón tay lên, dựng dưng lau đi vết máu đỏ trên khóe môi. Người cũng không còn nữa, tiếp tục yếu đuối thì có ai đau lòng cho đâu. Có lẽ là vì trên môi dính máu khiến cho khuôn mặt tái nhợt của hắn dần dần nổi lên một chút hơi người. Đôi môi hiện lên một màu đỏ thẫm lộng lẫy, cả người đẹp đến khó tin. Chim mỏi trở về rừng, chú chim linh tê của hắn đã bay đi. Nhưng không quan trọng, hắn đã từng nói, nếu một ngày nào đó con chim chán cành cây là hắn, hắn sẽ chinh phục cả bầu trời và giam giữ nàng, buộc bằng dây xích. Dù nàng có dùng giọng nói ấm áp mềm mại dịu dàng cầu xin hắn, thì hắn cũng chẳng bao giờ buông tay. Ninh Ân cười lạnh, hắn sẽ không thương hại nàng một chút nào, ai bảo hắn là kẻ vô lại chứ. Trên đường đi, Thành Lam lo lắng về tình trạng của Ngô Linh Tê, muốn nói lại thôi. Mặt trời đầu thu chói chang và nóng bỏng, nhưng Ngô Linh Tê không thể cảm nhận được một chút ánh sáng ấm áp. Nàng không biết mình đi ra khỏi trạm dịch như thế nào, trốn ở bên ngoài cửa sau. Nhìn thấy nàng, Ngô Hoán Thần dường như lập tức đứng dậy lao về phía muội muội. Tới tới. Giọng nói của Ngô Hoán Thần vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm. Cả người hắn bị bao phủ bởi sương lạnh, ngay cả mắt cũng không dám chớp một cái, canh giữ ở chỗ này suốt đêm. Hắn trơ mắt nhìn nhóm thích khách quay lại thử Ninh Ân vào ban đêm. Theo thỏa thuận, hắn không thể ra tay, tránh để bại lộ. Ngô Hoán Thần không biết làm thế nào mình có thể chịu đựng trong nửa đêm đó. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, hối hận không nên dung túng cho muội muội rời khỏi phủ vô số lần, không nên mềm lòng đồng ý cho nàng hai ngày để nói tạm biệt. Hắn lo lắng Tuế Tuế sẽ bị tổn thương, cũng lo lắng nàng sẽ không trở về dưới cơn xúc động. Như vậy, toàn bộ Ngô phủ sẽ phải đối mặt với thảm họa trước nay chưa từng có. Nhưng mà Tuế Tuế rốt cuộc đã trở lại, khóc lóc mà trở về. Huynh trưởng. Ngô Linh Tê chỉ gọi được hai chữ đó, nghẹn ngào. Sau đó những giọt nước mắt nhịn trên đường cuối cùng cũng chảy ra. Nàng tăng tốc bước chân, không quan tâm mà nhào vào lồng ngực của huynh trưởng, giống như một người đang chết đuối lo lắng tìm kiếm một cây gỗ nổi. Nàng hỏi rất nhẹ, rất nhẹ: huynh trưởng, muội khó chịu lắm. Có phải cả đời này của muội sẽ không thể vui vẻ nữa phải không? Sẽ không đâu. Ngô Hoán Thần xoa xoa đầu của muội muội, nhưng chạm vào một cây trâm kỳ lạ mang theo vết máu. Đương nhiên hắn không nhìn nó mà nhỏ giọng an ủi muội muội: sau này Tuế Tuế sẽ gặp rất nhiều người thú vị, những điều hạnh phúc sẽ vui vui vẻ vẻ hạnh phúc đến già. Thật sao? Ngô Linh Tê mỉm cười. Nhưng nàng luôn cảm thấy dường như cả hai đời của mình đều gói gọn trong con đường từ trạm dịch đến cửa sau. Ngô Hoán Thần đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa khiêm tốn đưa muội muội trở về phủ. Ngô Linh Tê nghĩ sắc mặt của nàng lúc này rất tệ, bởi vì người cha nghiêm khắc và kiên quyết không hề trách cứ một câu nào, chỉ ôn hòa thở dài nói với nàng: con gái ngoan, quay về phòng nghỉ ngơi đi. Không ai biết hai ngày qua Ngô gia đã phải chịu áp lực gì. Ngô Linh Tê trở về phòng mình, ngồi trên giường một lúc

Ngô Linh Tê chỉ thuận miệng hỏi hai câu về tình hình của Ninh Ân, tự cảm thấy nàng đã rất kiềm chế. Không ngờ được, ngay cả Đường Bất Ly cũng đã nhận ra đây không phải là chuyện tốt lành gì. Ngô Linh Tê từ từ nuốt miếng lê xuống, chén thuốc làm tê liệt đầu lưỡi, không thể phân biệt được là vị ngọt hay chua. Nàng cười nhạt nói, trong triều đột nhiên có thêm một vị hoàng tử, ai mà không hiếu kỳ, đừng nói đến một người mang đầy bệnh tật như ta. Cũng phải, nhưng có điều không biết vì sao hoàng thượng không thích thất hoàng tử thất lạc mới tìm về được. Lâu như vậy rồi mà ngay cả phong hào cho hắn cũng chẳng có, cũng không có mấy người từng thấy bộ dáng của hắn. Đường Bất Ly cắt miếng lê nhét vào miệng mình, chống cằm nói, theo ta thấy thì làm thất hoàng tử còn chẳng bằng làm bình dân áo vải tự do nữa, cần gì phải về cung tranh vũng nước đục đó chứ. Ngô Linh Tê cụp mắt xuống. Nàng biết tại sao Ninh Ân muốn quay về, nơi đó chôn vùi máu và hận thù của hắn. Ngực lại bắt đầu ngột ngạt, cơn đau dày đặc kéo đến. Ngô Linh Tê vội vàng lấy viên mơ muối tiêu để trấn tĩnh. Hai tháng qua đa số là nhàn nhã ngọt ngào, đã rất lâu nàng chưa thèm cay. Nhất thời cổ họng nàng bị sặc, hắn giọng chuyển chủ đề. Đúng rồi Ali, người vừa nói người đính hôn đó là nhà nào vậy? Nhắc đến vấn đề này, lông mày của Đường Bất Ly cụp xuống, lãnh đạm nói, là cháu trai của Trần Thái Phó, Trần Giám. Nghe được cái tên Trần Giám, trong lòng Ngô Linh Tê giật thót. Nàng nhớ rõ, kiếp trước Đường Bất Ly cũng gả cho Trần Giám. Người này bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng bên trong lại thối rữa. Sau khi thành thân, diện mạo lộ rõ là vẻ dâm ô, không thể nghi ngờ. Sau này, có lần Trần Giám say rượu lỡ lời, sau lưng đó nhục mạ nhiếp chính vương Ninh Ân, bị rút lưỡi trước mặt mọi người. Vận mệnh vòng đi lặp lại, liệu có phải sẽ quay về điểm xuất phát? Ngô Linh Tê cẩn thận tìm từ, nhắc nhở nói, Ali đến hôn là việc mừng, ta vốn nên vui mừng. Có điều nghe nói Trần Giám này đa tình ngạo mạn, mang tiếng xấu, cần phải suy nghĩ kỹ lại đó. Thật không? Vậy tại sao tổ mẫu phái người đi thăm dò đều nói Trần Giám là chính nhân quân tử thật thà nho nhã mà? Đừng bắt Ly đoán Trần gia đã mua chuộc được bà mối. Trong lòng bỗng dưng sinh nghi ngờ, càng thêm chống đối với cuộc hôn nhân này. Chú ý đến Ngô Linh Tề vẫn còn đang bệnh, Đường Bất Ly không muốn làm phiền nàng về những chuyện này, vì vậy làm như không thèm để ý, nói, thôi không nói những điều này nữa. Ngày hôm qua khi ta chép kinh văn cầu phúc cho tổ mẫu, thuận tiện liền chép cho ngươi một phần. Ta đã tìm trụ trì của chùa Kim Vân khai quang rồi, khi ngủ đặt ở dưới gối đầu có thể giải trừ tai họa và bệnh tật đó. Nói xong, Đường Bất Ly lấy ra một cái túi, bên trong có một sắp kinh văn viết tay thật dày. Ngô Linh Tê biết Đường Bất Ly bình thường ghét nhất là đọc sách viết chữ, mà nay lại vì nàng chép không ít kinh văn cầu phúc, phần tình nghĩa này làm cho nàng được an ủi không ít. Cảm ơn Ali. Hai tay của Ngô Linh Tê nhận lấy cái túi để ở dưới gối đầu, cười nói, còn Tiểu Lan Quân chép sách kia của ngươi đâu? Lan Quân nào? Đường Bất Ly sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại là Ngô Linh Tê nói về thư sinh gặp trong đêm thất tịch, bèn suy sụp nói, à, ngươi nói là Chu Uẩn Khanh hả? Nào có tiền nhàn rỗi mà trả cho hắn chép sách nữa, sau thất tịch liền đuổi đi rồi. Ai cơ? Ngô Linh Tê hoài nghi mình đã nghe lộn tên. Người nói hắn tên là gì? Chu Uẩn Khanh. Uẩn trong chất chứa, chứa đựng, khanh trong khắc khanh. Đường Bất Ly nghi ngờ nhìn biểu hiện của Ngô Linh Tê, hỏi, có chuyện gì? Không ngờ lại là người này. Ngô Linh Tê ngạc nhiên một hồi lâu, đột nhiên vô cùng nghiêm túc cầm tay Đường Bất Ly nói, A Ly, người có thể tìm Chu Uẩn Khanh trở về không? Tìm được hắn là điều tốt đó. Nàng nhớ rõ, kiếp trước khi Trần Giám say rượu nhục mạ nhiếp chính vương, trước mặt mọi người bị rút lưỡi chém đầu. Phụ trách án này là một trong những thân tín dưới trướng của Ninh Ân, Thám Hoa Lan, được mệnh danh là phán quan mặt lạnh, vừa mới được thăng chức đại lý tự khanh Chu Uẩn Khanh. Khắp cả kinh thành không thể nào có hai Chu Uẩn Khanh được. Vẻ mặt của Đường Bất Ly mờ mịt, để quả lê ăn dở xuống, vươn tay sờ nhiệt độ trên trán của Ngô Linh Tê. Tuế Tuế à, người không sao chứ? Sao mà cứ nói chuyện kỳ kỳ quái quái vậy? Sau khi Đường Bất Ly thì thà thì thầm rời đi, hạ nhân lại đến bẩm báo, nói Tiết phủ phái người đến tặng nhân sâm, tổ yến cùng những thứ khác. Còn nghe thị nữ nói, Tiết Sầm cũng đã đến hai lần, mỗi lần đều ngồi thật lâu rồi rời đi với đôi mắt đỏ hoe. Lúc đó Ngô Linh Tê bệnh đến mức tinh thần không rõ, không biết thị nữ có nói phóng đại lên hay không. Có điều nàng nhớ lúc nửa tỉnh nửa mê, luôn có cảm giác có người đứng sau rèm nhìn nàng. Chẳng lẽ là bệnh quá nặng nên nhầm người thăm bệnh Tiết Sầm thành Ninh Ân? Ngô Linh Tê lần nữa ngã trở lại giường, chạm vào trăm ngọc ở trên đầu, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng hụt hẫng. Cũng không biết tình hình gần đây của Ninh Ân như thế nào. Nàng nhắm mắt lại than nhẹ, đúng là điên rồi. Đông cung, hạ nhân áp giải một cung nữ già lên, giữ bà ta khom lưng bắt quỳ trên mặt đất. Ninh Đàn nâng mí mắt say khướt, liếc nhìn bà ta đang run lẩy bẩy, cau mày hỏi: chính là cái bà điên này? Hạ nhân đáp: ty chức đã xác nhận qua, người năm đó từng hầu hạ hoàng hậu nương nương chỉ còn bà ta còn sống. Người chạy thoát khỏi cung 20 năm, trước đó vài ngày mới tìm ra tung tích. Chuyện năm đó nếu không có ẩn tình, vì sao người hầu lại chạy trốn hết? Vẻ mặt của Ninh Đàn trầm xuống, vẫy tay cho hạ nhân lui. Lần này điều tra, hắn mượn đội ngũ cấm quân, không để cho Thôi Ám cùng hoàng hậu biết. Ninh Đàn lảo đảo đứng dậy, dùng mũi chân đá bà già đang hoảng sợ, lớn tiếng nói: bà già kia, mụ có biết cô là ai không? Cô là thái tử Đông Cung, có chuyện muốn hỏi mụ đây. Vừa nghe đến mấy chữ thái tử Đông Cung, bà ta nhảy dựng lên. Đôi mắt đục ngầu của bà ta mở to, như nhìn thấy điều gì đó kinh hãi, không ngừng xua bàn tay gầy guộc nói: nô tỳ chưa nói gì hết, nô tỳ cũng không biết, đừng có giết nô tỳ. Ninh Đàn suýt nữa thì bị bà ta cào trúng, nhất thời không còn kiên nhẫn. Nói mau, năm đó đã xảy ra chuyện gì, ai muốn giết người? Bỏ mẹ giữ con, bỏ mẹ giữ con. Mặc kệ ép hỏi như thế nào, bà ta cứ liên tục nhắc câu này. Bỏ mẹ giữ con à? Ninh Đàn nhẩm những lời này, đột nhiên đạp bà ta xuống đất, kinh hoàng quát lên: đồ yêu phụ ngươi, nói hù nói vượng, cô thân là nhi tử của hoàng hậu, cô là đích tử. Nương nương, nương nương tha mạng, nương nương bớt giận, Thành La đã chìm xuống giếng rồi, bọn họ đều đã chết rồi. Không ai biết lai lịch của nhị điện hạ, không ai biết, nô tỳ sẽ không nói lung tung. Thái tử Ninh Đàn đứng hàng thứ hai, vị nhị điện hạ trong miệng bà ta kia không cần nói cũng biết là ai. Hắn vừa hoảng sợ vừa tức giận, hung hăng bóp cổ bà ta, vặn vẹo hỏi: Thành La là ai? Ngươi mau nói. Bị bóp cổ, hai mắt của bà ta trợn trừng, đứt quãng nói: Thành La là cung nữ bên cạnh hoàng hậu, sinh ra nhị điện hạ, là mẹ ruột. Nương nương không thể sinh con, cho nên để Thành La. Cổ bị siết thật mạnh, bà ta co giật, chảy nước dãi ngã trên mặt đất, không nói thêm câu nào nữa. Ninh Đàn như sấm giữa trời quang, tay chân lạnh lẽo ngã trên mặt đất. Trước kia tin đồn truyền đãi, hắn quyết tâm phải đi tìm hiểu. Bây giờ khi nghe được chân tướng từ chính miệng cung nữ này, lại càng khủng hoảng hơn. Nếu như hắn không phải là đích tử của hoàng hậu, mà do một cung nữ hèn mọn sinh ra, là quân cờ để hoàng hậu củng cố địa vị, vậy sự cầm cự âm thầm của Tiết gia, ngôi vị thái tử của hắn đều sẽ tan vỡ. Cung nữ già kia bị mang đi, nên đàn hung hăng rót đầy rượu, sau đó ném bầu rượu xuống đất. Giết bà ta ư? Không, không thể giết. Mẫu hậu nhìn như không tranh giành, kỳ thực tâm tư âm trầm. Hắn phải tạo ra đường lui cho mình. Nếu tương lai mẫu hậu muốn phế hắn, bà ta nhất định là công cụ để đàm phán. Ninh Đàn vặn vẹo cười, cảm thấy mình cực kỳ thông minh. Đợi đến lúc Ngô Linh Tê có thể xuống giường hoạt động, nắng nóng đã trở nên mát mẻ, lá cây dưới mái hiên đã dần dần chuyển sang vàng. Một vài bông sen khô đứng sừng sững, rốt cuộc cũng không có một người nào để ý mà giương tay cho cá ăn, khiến nó mắc câu. Mùa thu hoàng thất đi săn bắn, rầm rộ dở trại mà đi, nhưng Ngô Linh Tê không tham dự. Một là nàng quả thực không đủ tinh lực, hai là nàng không biết phải đối mặt với Ninh Ân ra sao. Mấy ngày gần đây, nàng luôn mơ thấy khi nàng phất tay rời đi, ánh mắt của Ninh Ân tĩnh mịch như đêm đen, tựa như mũi dao cứa vào tim nàng. Nàng ở trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày, bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. Từ khi hoàng đế nói dầm ba câu chia rẽ binh quyền của cha nàng, Ngô gia đã phải thận trọng trong gian nan. Hoàng đế không tìm được chứng cứ Ngô gia cấu kết cùng hoàng tử, dần dần trở nên không bình thường, bắt đầu lôi kéo dụ dỗ dùng chính sách trấn an cha con Ngô gia. Bên phía Ninh Ân, mà thôi quên đi, vẫn là nên nghĩ cách để tiếp tục kéo dài hôn kỳ. Đang nhập thần suy nghĩ, không ngờ Ngô Hoán Thần cùng Ngô Tân Di lại trở về sớm trước một ngày. Nghe tiếng vó ngựa, Ngô Linh Tê vội vàng ra ngoài đón, hỏi: Không phải hai người đi cùng hoàng thượng săn thú sao hả? Sao bây giờ đã về? Nàng lo lắng trong lúc săn thú xảy ra vấn đề gì. Tuy rằng vết nhơ của Ninh Ân không có tư cách đoạt trữ, nhưng sự xuất hiện của hắn sẽ làm lộn xộn bố cục của triều đình, làm đau mắt một số người. Đầu óc Ngô Tân Di không nhanh nhạy bằng Ngô Hoán Thần, thẳng thắn nói: Hoàng đế đột nhiên bị phong hàn, long thể bị bệnh nhẹ, đã sớm dở trại hồi cung. Ngô Linh Tê kêu lên một tiếng nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Ngô Hoán Thần thu biểu cảm của tiểu muội lại vào trong mắt, xoay người xuống ngựa nói: Đúng rồi, tuế tuế, sắp đến sinh thần của hoàng hậu nương nương, vừa rồi nữ quan của cung khung nên tới truyền lời tuyên muội vào cung chúc thọ đó. Quả nhiên, mày Ngô Linh Tê vừa giãn ra lại cau lại. Ngô Hoán Thần nhìn nàng không đành lòng, nhưng nếu so sánh, hắn càng không muốn muội muội của mình vì Ninh Ân mà bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm. Hắn thở dài một tiếng nói: Tỷ tỷ sẽ đi cùng muội, chuẩn bị tốt đi tuế tuế. Ngày 9 tháng 10, sinh thần của hoàng hậu nương nương trong cung đại yến. Khi mới tờ mờ sáng, Ngô Linh Tê đã rửa mặt chải đầu, thay bộ váy tay dài tinh tế tao nhã. Cách biến cố kiếp trước một khoảng thời gian, nếu nàng nhớ không nhầm, lúc này Ninh Ân đang giấu tài, ru rú ở trong nhà, cực kỳ ít khi xuất hiện trước triều thần. Như vậy, thọ yến của hoàng hậu, Ninh Ân hắn sẽ không tham dự nhỉ? Nhớ rõ kiếp trước, thúc thúc nịnh bợ đám quyền quý trong yến hội, không để Ninh Ân vào trong mắt. Ngô Linh Tê nhất thời vừa mừng vừa lo. Trong thọ yến của hoàng hậu, mỗi trang sức của các vị phu nhân quý nữ đều có phân cấp bậc cao thấp, tránh để xảy ra những chuyện rắc rối. Ngô Linh Tê suy nghĩ một hồi, vẫn lấy trầm thủy vân trên búi tóc xuống, cất vào trong ngăn kéo. Giờ tị, cửa cung nhốn nháo đầy hương xe bảo mã. Ngô Linh Tê theo tỷ tỷ xuống xe, liền thấy một thân ảnh đi tới, ngọc bội len keng, trong trẻo gọi nàng: Nhị muội muội. Tiếc sầm cho ở đây, Ngô Linh Tê cũng không kinh ngạc. Dù sao hai nhà kết thân mọi người đều biết là hoàng thượng cùng hoàng hậu cố ý tác hợp, tính chất khác nhau rất lớn, cho nên trong trường hợp này, vì ơn vua mênh mông cuồn cuộn, nàng cùng Tiếc Sầm nên tới khấu tạ long ân. Ngô Linh Tê lộ ra nụ cười khéo léo đáp lễ lại: Đã để huynh phải đợi. Cô gái trước mặt búi tóc phi tiên,

không biết cơ thể của Ngô Nhị cô nương đã tốt hơn chưa. Trong lòng Ngô Linh Tê rõ ràng như gương sáng. Đột nhiên hoàng hậu mở miệng đào gốc rạ đổ lên trên người nàng, là muốn mang danh quan tâm hỏi han nàng, cùng lúc dời đi sự chú ý của mọi người về việc thất lễ của thái tử ban nãy. Quả nhiên ánh mắt của mọi người cũng theo lời nói của hoàng hậu đổ dồn lên trên người Ngô Linh Tê và Tiết Sầm. Ngô Linh Tê bước ra khỏi hàng, dịu dàng quỳ lại rồi nói: nhờ hồng phúc của nương nương, bệnh của thần nữ đã dần khỏi, vốn không nên tới đây làm phiền đến tiệc mừng thọ của nương nương. Vừa dứt lời, nàng lấy tay áo che miệng, ho nhẹ một tiếng, bộ dạng giống như yếu ớt chịu không nổi. Hoàng hậu liếc mắt, nở nụ cười giả tạo: không sao, cơ thể của nhị cô nương yếu ớt, cần có việc vui xung hỷ thì bệnh tình mới tốt lên được. Theo bổn cung thấy, sao không nhân ngày tốt cảnh đẹp hôm nay, chúng ta nên định ước hôn sự xung hỷ cho nhị cô nương, cũng nhanh chóng cho Ngô tướng quân thức khuya dậy sớm một câu trả lời. Hai vai của Ngô Linh Tề rung lên. Người ta đều nói phụng hoàng hậu có lòng Bồ Tát, nhưng theo Ngô Linh Tề thấy, bà ta là kẻ thâm tàn bất lộ, tuyệt đối không phải là người lương thiện. Hôm nay thái tử Ninh Đàn nhìn Ngô Linh Tê ở khoảng cách gần như thế, chỉ cảm thấy nàng như viên ngọc quý hiếm và kỳ diệu. Muôn ngàn màu sắc xinh đẹp đến mấy đều biến mất. Hắn ta lại không kìm được thầm mắng thật thuận lợi cho cái tên mọt sách như Tiết Sầm kia. Tuy hắn ta không cam lòng, nhưng lúc này vì muốn bảo toàn bản thân cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa theo nương. Tiện thể giẫm cho Ninh Ân một đạp, hắn ta nói: thật đệ, đệ nghĩ như thế nào? Chuyện chỉ hôn là chuyện lớn, cái này không tới lượt một hoàng tử không được sủng ái xen vào. Hành động của Ninh Đàn chỉ đơn giản là muốn khinh thượng Ninh Ân mà thôi. Dù sao trong lời đồn, Ngô gia với thất hoàng tử lưu lạc này có liên quan đến nhau. Ngô Linh Tê cúi thấp đầu, không biết biểu cảm của Ninh Ân ra sao. Nàng chỉ nghe được giọng hắn lành lạnh và nhàn nhạt truyền đến từ phía trước, chất giọng xa lạ, không nghĩ ngợi nói: nếu đạt được ước muốn thì đương nhiên mọi người đều vui vẻ rồi. Ngô Linh Tê rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nàng bị câu nói hờ hững đạt được ước muốn của hắn đâm vào trái tim tê rần. Nàng không ngẩng đầu lên một lúc lâu, dường như đã bị nuốt một tảng băng sắc bén xuống nên quên mất phải cãi lại như thế nào. Nàng mím môi, nghe hoàng đế nói: được rồi. Mọi người lập tức đứng dậy chúc mừng. Tiết Sầm cười nho nhã và lễ độ, cố gắng đáp lễ với mỗi một người chúc mừng và thái tử. Ngô Linh Tê giả vờ đặt mình vào trong buổi náo nhiệt của bữa tiệc. Ninh Ân gác ly rượu chưa uống xong xuống, đứng dậy rời khỏi bữa tiệc. Từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhìn về hướng nàng lấy một lần. Tiệc mừng thọ kết thúc tại cung Khôn Ninh. Hoàng hậu đứng trước điện, nhìn thái tử đứng loạn choạng không vững, bình tĩnh hỏi: thái tử cũng biết sai sao? Nhi thần suýt chút nữa đã làm hỏng tiệc mừng thọ của mẫu thần, nhi thần biết sai rồi. Mắt của Ninh Đàn say lờ đờ, lão đảo phất tay áo nói: có điều, mẫu thần yên tâm, đợi sau khi nhi thần nắm quyền rồi, chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng thọ nổi bật hơn hôm nay để tận hiếu. Lời này vừa nói ra làm cho Thôi Ám đứng ở bên cạnh lộ ra châm biếm mấy phần. Thứ bùn nhão không dính được tường này uổng công cho hoàng hậu nương nương một tay vung đắp lên cho tới tận bây giờ. Mày đẹp của hoàng hậu cau lại, lạnh lùng nói: Thôi Ám, làm cho thái tử tỉnh rượu lại. Dạ. Thôi Ám hiểu ý, đi tới trước mặt Ninh Đàn, nói: điện hạ, đắc tội rồi. Ninh Đàn khận lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe một tiếng nước chảy ao ao. Cả người hắn như bao cát bay ra ngoài, rơi vào trong ao sen Phật trước điện. Ninh Đàn cố gắng múa may vùng vẫy tay chân, nhưng không ai dám kéo hắn ta lên. Mẫu hậu cao quý của hắn ta đang đứng trước bậc thềm, phượng bào quý giá, gương mặt không đau lòng cũng không vui, chỉ trưng ra dáng vẻ lạnh lùng.

cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa tay ra vỗ tay tán thưởng qua loa. Lại đây. Ninh Ân lộ ra dáng vẻ vui vẻ. Ngô Linh Tê không thể không đi tới được, vì vậy nàng từ từ tiến lại gần hơn, vẫn cúi đầu xuống. Ninh Ân lại nói: Ngồi đi. Mắt hạnh của Ngô Linh Tê nâng lên trên tấm khăn che mặt, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Chỉ có 3 cái ghế ở trong căn phòng, không có một vị trí dư nào cho nàng. Nhìn thấy sự do dự của nàng, Ninh Ân đặt hai chân đang bắt chéo nhau xuống, dùng ngón tay như có như không gõ vào đầu gối, ám chỉ đến nỗi không thể rõ ràng hơn. Không phải thật sự bắt nàng ngồi lên đùi hắn chứ? Ở trước mặt là hai vị quan văn không rõ danh tính, chuyện này cũng quá là... Người này khi còn là vệ thất thì ngoan ngoãn nghe lời, khi làm nhiếp chính vương thì ám ảnh giết người, thể hiện không gần nữ sắc. Không ngờ khi làm thất hoàng tử thì lại không kỵ ăn mặc như thế này. Mà thôi, bây giờ nàng cũng không có tư cách để nói hắn. Ngô Linh Tê cắn môi, cẩn thận che giấu cảm xúc của mình. Nàng suy nghĩ rất nhanh, rồi đưa tay đỡ bàn vuông, nhẹ nhàng nhảy lên, ưu nhã ngồi lên trên bàn. Ly rượu bị lắc lư, nước văng một ít làm ướt chiếc váy múa kim sa của nàng. Từng giọt nước phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và trói mắt dưới ánh nến. Hai quan văn đều sững sờ, Ninh Ân cũng sửng sốt. Trong chốc lát, ánh mắt thích thú của hắn nở một nụ cười. Bàn tay đang gõ trên đầu gối chậm rãi nâng lên, đặt trên lưng của Ngô Linh Tê. Sau đó, qua lớp vải mỏng, hắn đi dọc xuống theo đường cong tuyệt vời của lưng, như có như không dừng lại ở chỗ lõm của eo. Toàn thân Ngô Linh Tê đột nhiên căng chặt, như có ai đó đang nắm chặt cánh cổng sinh mệnh, trong tiềm thức rung lên. Nếu không phải vì vẻ mặt của Ninh Ân lúc này quá khinh thường, vẻ bề ngoài thản nhiên, gần như nàng sẽ nghĩ rằng Ninh Ân đã nhận ra mình. Có lẽ Hai Hoàng Văn đã thấy hắn thực sự trầm mê trong thú vui nữ sắc, không có ý định cướp quyền. Nhìn thấy thất hoàng tử đang cao hứng, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cúi đầu lui xuống. Ngay khi hai người nọ rời đi, Ngô Linh Tê lập tức thấy ý cười trong mắt hắn nhạt đi, trở thành một màu đen trầm lặng, lạnh lùng quen thuộc. Bàn tay trên lưng Ngô Linh Tê cũng từ từ rút lại, đặt trên đùi hắn. Sự biến đổi như vậy khiến nhịp tim đang đập loạn của Ngô Linh Tê bình tĩnh trở lại. Nàng biết vừa rồi Ninh Ân đang diễn kịch. Khi vở kịch kết thúc, nàng cũng nên đi. Ngô Linh Tê nhón chân chạm xuống đất, tìm cơ hội rời khỏi bàn. Nhưng thắt lưng đột nhiên bị ôm lại. Ninh Ân nhàn nhạt nói, giọng điệu lạnh lùng hoàn toàn khác với lúc nãy. Làm đổ rượu của ta, không đền bù gì hết mà lập tức bỏ đi à? Ngô Linh Tê chấp nhận số phận của mình, vì vậy nàng rót đầy một ly rượu, cúi đầu nhắm mắt lại đưa cho Ninh Ân. Hắn không nhận. Hắn nâng đôi mắt đen lạnh như băng, chậm rãi cười nói, trước đây ta cho tiểu thư uống, đâu phải làm như thế này. Chương 64 Long Bào. Ninh Ân lạnh lùng gọi nàng là tiểu thư. Người này đã nhận ra nàng ngay từ đầu, vậy mà lại cố tình giả vờ như không biết. Sau đó nhìn nàng nhảy múa lấp liếm giống như một tên hề. Thật sự là giống như bị chọc thủng tầng cửa sổ giấy cuối cùng. Khuôn mặt của Ngô Linh Tê nóng lên, ly rượu vững vàng cứng nhắc trong tay dần nổi lên gần sóng. Thậm chí đôi mắt cũng bị nhuộm thành một màu hồng nhạt diễm lệ. Hình ảnh dùng môi mớm thuốc lúc trước tựa như dòng nước lũ bị đè nén đến cực hạn rồi phun ra xối xả, trong phút chốc tràn ngập tâm trí nàng. Ninh Ân thưởng thức bộ dáng không được tự nhiên của nàng, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hờ hững xấu xa. Hắn chậm rãi giơ tay lên định lấy màn che mặt của nàng ra. Đeo màn che mặt thì làm sao mà uống rượu được. Ngô Linh Tê như thể bừng tỉnh, lùi ra sau một bước, khăn che mặt khẽ lướt qua đầu ngón tay hắn không để lại chút dấu vết. Hai gã quan văn kia vừa mới rời khỏi, ở thanh lâu tốt xấu lẫn lộn, nàng không xác định được trong bóng tối có ai nhìn quan sát để ý Ninh Ân hay không. Nếu lúc này lộ mặt, có thể sẽ bại lộ thân phận, e rằng sẽ chuốc thêm phiền toái. Thậm chí nàng còn quên cả hành lễ mà vội vàng xoay người bỏ chạy. Khóe miệng của Ninh Ân khẽ nhếch với mức độ khó phát hiện, hắn cũng không định ngăn cản nàng. Ngay khi bấm tay đến lần thứ bảy thì thấy Ngô Linh Tê dừng bước và đứng ở hành lang. Một nhóm cấm quân và quan đại lý tự bất ngờ tràn vào sân. Người dẫn đầu nhóm cấm quân cầm công văn trên tay ra lệnh: kiểm tra theo thông lệ, tất cả mọi người lập tức ra bên ngoài đứng ngay ngắn. Người nào trái lệnh không chịu thực hiện sẽ bị xử lý tại chỗ vì tội cản trở công vụ. Những tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp bốn phía. Thanh lâu ngợp trong vàng son tức khắc trở nên náo loạn, gà bay chó sủa. Trong lòng Ngô Linh Tê cảm thấy kỳ lạ, đám cấm quân này tới đây quá mức trùng hợp rồi. Mặc dù mỗi tháng đều có quan lại thường xuyên đến thanh lâu thu thuế kiểm tra, nhưng họ chỉ đi ngang qua sân khấu trước sân thôi, chứ không lục soát bên trong. Suy cho cùng, tiêu khiển bên trong sân đều là những người có quan hệ họ hàng dòng dõi quý tộc trong triều đình, ai cũng không thể đắc tội nổi. Cấm quân ra mặt, trừ phi do hoàng đế hạ lệnh phải điều tra nghiêm ngặt quan lại cặp kè kỹ nữ, nếu không thì sẽ không có chuyện kiểm tra đơn giản theo thông lệ như thế này. Ngô Linh Tê bình tĩnh lại. Trong nhóm cấm quân phía trước, nàng nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc. Tiết Tung sao? Hắn ta tới đây làm gì? Lúc này xuống lầu sẽ đụng phải cấm quân, Ngô Linh Tê dứt khoát nấp phía sau hành lang để quan sát. Dưới lầu, cấm quân lần lượt đạp cửa lục soát, đuổi một đôi nam nữ quần áo xộc xệch chạy ra ngoài, sau đó tập trung ở sân. Trận chiến này là để lục soát ai đây? Tim của Ngô Linh Tê lệch một nhịp, theo bản năng nàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Ninh Ân đang bưng chén rượu mà nàng đã rót lên, sau đó hắn khẽ ngửi, dáng vẻ lạnh nhạt dửng dưng, như thể sự náo nhiệt dưới lầu không có chút liên quan nào đến hắn. Kỳ lạ thật, không phải bọn họ đến đây vì Ninh Ân sao? Mãi đến khi cấm quân hô to, tiếng ầm ĩ dừng lại, Tiết Sầm bước ra trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mặc dù miễn cưỡng có thể nói hắn ăn mặc chỉnh tề, nhưng phát quan trên tóc vẫn bị nghiêng lệch, tóc ở thái dương bay tán loạn. Vừa nhìn liền biết hắn đã ở chỗ này ngủ một giấc thật ngon lành thỏa mãn. Trong lúc nhất thời, những công tử quyền quý mặt mày ủ rũ đang mở miệng chửi bới đều yên tĩnh lại. Sắc mặt của bọn họ tràn đầy quái đản, nhìn Tiết Sầm một lúc lâu. Ánh mắt đó như đau, hận không thể xé toạc vẻ ngoài gọn gàng hào nhoáng của hắn ra để lăn trì mổ xẻ. Sau đó thì cả đám đột nhiên vang lên một trận cười to. Tiết Tung dẫn cấm quân đến kiểm tra, thế mà lại tra ra được đệ đệ ruột của mình chơi kỹ nữ, quả thực là lũ lụt tràn vào miếu Long Vương. Không ngờ được chính nhân quân tử như Tiết Nhị Lan cũng lưu luyến chốn cảnh sắc này đó. Ai thật không nhìn ra mà. Tiết Sầm mắt điếc tai ngơ, ánh mắt của hắn đỏ lên, hồn bay phách lạc đứng trước mặt Tiết Tung, giống như để xác nhận cái gì đó. Một lúc lâu sau, vẻ mặt phức tạp gọi một tiếng: huynh trưởng. Trong chốc lát, biểu cảm của Tiết Tung trở nên cực kỳ đặc sắc. Ngô Linh Tề nhìn bóng lưng cứng ngắc khó chịu của Tiết Sầm cũng có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, mặc dù Tiết Sầm đơn thuần ngốc nghếch, còn mang vẻ trí thức cùng với vẻ thanh cao tận trong xương cốt, nhưng hắn không phải là người háo sắc. Vị hôn phu của một gia tộc quyền quý cao sang lại thật sự là khách trên giường của hoa nương. Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Ninh Ân. Chẳng biết hắn đã bước tới phía sau Ngô Linh Tê từ khi nào. Bóng dáng cao lớn phủ lấy nàng, hắn chật một tiếng rồi cất giọng nói: thật là đáng thương mà. Ngô Linh Tê không cần quay đầu lại cũng có thể nghe ra hắn đang cười, cười đến mức vô cùng xấu xa. Không có đáng thương hay là không đáng thương gì ở đây cả, Ngô Linh Tê tự nhắc nhở rằng nàng vốn không thèm để ý đến hắn. Ninh Ân đang quan sát phản ứng của nàng, hắn muốn cố gắng nhìn ra một chút hối hận hay tức giận trong ánh mắt đang lộ ra ngoài màn che mặt của nàng. Thế nhưng ánh mắt của Ngô Linh Tê vẫn trong sáng như trước, không hề có chút oán hận lo lắng nào. Vì thế, vẻ hài hước trào phúng dưới đáy mắt hắn cũng dần nhạt đi, cả người lộ ra vẻ u ám lạnh lẽo. Hắn rất không hài lòng với biểu hiện của Ngô Linh Tê. Nhưng dĩ nhiên, Ngô Linh Tê không có thời gian để đối phó chu toàn với hắn hay tiếc rằng. Hết thảy những chuyện này đều không liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm được Hồng Châu mà thôi. Mà lúc này, Lãm Xuân Các đang rất hỗn loạn ầm ĩ. Các bảo hộ sơn đều đã bị cấm quân khống chế, là thời cơ vô cùng thích hợp để đục nước béo cò. Ngô Linh Tê đi hai bước thì dừng lại, cuối cùng hít sâu một hơi đi xuống cầu thang, khẽ gật đầu với Thanh Tiêu đang chờ ở trên lầu sân trước. Thanh Tiêu biết ý, thừa dịp hỗn loạn đi theo đám đông lẻn vào sân sau tụ họp lại với nàng. Ninh Ân lạnh lùng đứng đó một lát, sau đó hắn trở về phòng đóng cửa lại. Cầm Nương đã biến mất từ khi nào? Thay vào đó là một người trẻ tuổi mạnh mẽ, là một gương mặt với những nét khá thô và tầm thường. Người nọ bẩm báo: giống như kế hoạch của Điện Hạ, tỳ nữ kia đã gặp mặt Tiết Sầm. Rất tốt. Ninh Ân chắp tay nói. So với việc muốn mạng của Tiết Sầm, thì hắn càng muốn bóp chết trái tim của Tiết Sầm hơn. Vừa rồi vị cô nương kia, Ninh Ân nói, đụng trúng phải một con mèo, ta mang theo nó chơi đùa một chút thôi. Thấy Ninh Ân không lo lắng, người nọ không hỏi gì thêm, chỉ nói một câu: vừa rồi thuộc hạ thấy cô nương kia đi đến phòng chứa củi. Nếu nói vậy thì có lẽ đến đây vì tỳ nữ kia. Ngài có muốn thuộc hạ ngăn cản và mang về đây không? Vẻ mặt của Ninh Ân hơi ngưng trọng. Thì ra nàng cất giấu âm mưu này. Ha, thật sự là có bản lĩnh. Không cần. Chẳng những không ngăn cản, Ninh Ân còn muốn thúc đẩy chuyện này. Để Ngô Linh Tê tận mắt chứng kiến cảnh Tiết Nhị Lan bị kéo ngã xuống bùn lầy vẫn chưa đủ, hắn còn muốn xé toạc bộ mặt đạo mạo nghiêm trang của Tiết gia. Hắn muốn đem tình nghĩa thanh mai trúc mã mà nàng bảo vệ, xem như tín ngưỡng ấy lật đổ từng chút một, dẫm tan nát chúng thành bột mịn. Sự hủy diệt luôn là điều làm cho người ta cảm thấy vui vẻ và thích thú. Ngô Linh Tê tìm được Hồng Châu đang trốn trong phòng chứa đồ. Vốn định hỏi mấy câu, nhưng không biết lúc trước Hồng Châu bị cái gì kích thích mà liên tục khóc lớn không chịu phối hợp. Không còn cách nào khác, vì không muốn để đám người ở sân sau chú ý, nên Ngô Linh Tê đành phải bảo Thanh Tiêu đánh ngất nàng ta. Nhân lúc hỗn loạn, lén mang người trốn ra từ cửa phụ. Dĩ nhiên cũng không bị người khác phát hiện. Không lâu sau, Thanh Lam dẫn theo Đường Bất Ly ra ngoài. Đường Bất Ly vừa mới đánh Trần Giám một trận, nàng ấy tức giận đến mức hai bên ri mép bị rớt xuống. Đường Bất Ly không ngồi xe ngựa của Ngô Linh Tê mà tự thúc ngựa về phủ. Ngô Linh Tê lo lắng nên cho Thanh Lam đi theo từ xa đưa nàng về phủ an toàn. Xe ngựa còn chưa đến Ngô phủ, lúc này Hồng Châu đã hôn mê tỉnh lại. Mở mắt nhìn thấy mình ở trên xe của Ngô Linh Tê, nàng ta sửng sốt trong chốc lát, đứng lên định nhảy khỏi xe ngựa. Nàng ta liên tục la hét: thả ta ra, thả ta ra. Những người đó đã nói rằng nếu nàng ta ngoan ngoãn nghe lời thì mới được sống, nếu như muốn chạy thì chỉ có một con đường chết. Sau đó Hồng Châu dập đầu lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó. Ngô Linh Tê không nghe rõ nên đành phải để cho Thanh Tiêu đè nàng ta lại. Ngô Linh Tê nói thật chậm để trấn an nàng ta: ngươi đừng sợ, nếu đã mang ngươi ra ngoài, chắc chắn ta sẽ dốc hết khả năng của phủ tướng quân để bảo vệ ngươi chu toàn. Ta chỉ muốn biết một ngày trước khi Triệu Ngọc Minh chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hồng Châu chỉ lắc đầu: nhị tiểu thư cũng đến đây vì Tiết gia đúng không? Nô tỳ biết người và Tiết nhị công tử đã được chỉ hôn rồi, người và Tiết gia đang cùng một phe. Ngô Linh Tê ngạc nhiên: cũng à, còn có người khác đến hỏi ngươi sao? Hồng Châu khục khịch mũi không chịu nói. Ngô Linh Tê đã hiểu, đứng thẳng người dựa vào thành xe, thay đổi tư thế khác nói: nếu đã có người khác đến tìm ngươi, chứng tỏ bí mật này đã không an toàn nữa, ngươi cũng sẽ không còn giá trị để lợi dụng nữa. Nếu ngay cả cọng rơm cuối cùng là Ngô phủ của chúng ta mà ngươi cũng không biết nắm chặt, ngươi có tin rằng hiện tại ta sẽ để ngươi ở ven đường, một lát sau ngươi sẽ bị hung thủ thật sự trừ khử hay không? Nghe nàng phân tích như thế, Hồng Châu lập tức run rẩy. Ta nói, cậu xin dạy tiểu thư đừng bỏ mặc nô tỳ. Trước khi nhị cô nương tới, nô tỳ phụng mệnh đi đưa trà vào nhã gian thì gặp được Tiết Nhị công tử. Nô tỳ cho rằng ngài ấy vì chuyện kia mà tới, cho nên dưới tình thế cấp bách cái gì cũng đã nói với ngài ấy. Nàng ta nhiều lần nhắc tới Tiết gia, trong lòng Ngô Linh Tê sinh ra dự cảm không tốt, mà không biến sắc hỏi: Ngươi đã nói gì với huynh ấy? Nói về cái chết của tiểu thư, chuyện trước khi tiểu thư chết. Hồng Châu xoắn lấy tay áo vải thô, nghẹn ngào nói: Hôm đó tiểu thư trở về từ nhà thủy tạ, có nhìn thấy nhị cô nương cùng với một thị vệ có cử chỉ thân cận, nên muốn đến Tiết phủ và trần việc nhị cô nương làm chuyện cẩu thả cho Tiết Nhị công tử biết, muốn cho ngài ấy không còn ý muốn cầu hôn nhị cô nương nữa. Thế nhưng giữ cửa ở Tiết phủ uy nghiêm, tiểu thư hoàn toàn không thể vào được, cho nên chỉ có thể canh giữ ngoài cửa với nô tỳ. Sau đó chờ đến lúc Tiết Nhị công tử ra cửa thì đuổi theo, mượn cơ hội mà vạch trần chuyện này. Sau đó thì sao? Sau đó đợi gần 2 canh giờ mới có xe ngựa đi ra từ Tiết phủ. Tiểu thư nghe thấy người hầu gọi người trong xe ngựa là Tiết công tử, cho nên liền liều mạng đi theo. Xe ngựa của chúng nô tỳ chậm một bước, chờ đến lúc đuổi kịp xe ngựa của Tiết công tử thì ngài ấy đã vào lầu Tuyết Tiên rồi, tiểu thư cũng đuổi theo. Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm đó, Hồng Châu cũng không ngừng run rẩy. Thế nhưng Tiết phủ có 2 vị công tử, chúng nô tỳ đi theo nhầm người. Người trong nhã gian là Tiết đại công tử và một thanh niên trắng nõn ôn hòa đang bàn bạc cái gì đó. Tiết đại công tử lễ độ cung kính gọi người nọ là Thôi Đề Đốc, còn nhắc tới chuyện lương thực cứu tế. Nô tỳ đứng xa nên không nghe rõ, chỉ thấy sắc mặt của tiểu thư thay đổi, sau đó thì tiểu thư bị phát hiện. Nghe vậy, trong lòng Ngô Linh Tê tựa như bị một búa nặng nề giáng xuống. Tiết đại công tử đương nhiên là Tiết Tung, mà Thôi Đề Đốc chính là Đề Đốc thái giám phân chia binh quyền với cha mình Thôi Ám. Khi Triệu Ngọc Mính chết, lương thực cứu tế vẫn chưa gặp phải chuyện không may. Nếu như bọn họ đã sớm thương lượng việc này, chỉ có thể là hai bọn họ đang bàn bạc âm mưu hãm hại Ngô Hoán Thần như thế nào. Cũng chỉ có hộ bộ ra tay mới có thể trộm đổi lương thực cứu tế một cách thần không biết quỷ không hay. Đáng thương, lúc trước Ngô Linh Tê dựa vào trí nhớ kiếp trước chỉ bắt được một hộ bộ Hữu Thị Lan Vương Lệnh Thanh, mà không ngờ đến ngay cả hộ bộ Tả Thị Lan Tiết Tung cũng là đồng bọn của Thôi Ám. Nói như vậy, Tiết gia cũng không phải ở phe trung lập và trung thành như lời đồn nhỉ? Giọng của Ngô Linh Tê trùng xuống. Cho nên Tiết đại công tử lập tức giết tiểu thư nhà ngươi. Hồng Châu nói. Nô tỳ không biết. Lúc ấy Tiết đại công tử phát hiện tiểu thư nghe lén nhưng không hề tức giận chút nào, mà còn khách khí mời tiểu thư vào uống trà. Nô tỳ không biết bọn họ bên trong đã nói những gì. Sau khi tiểu thư ra ngoài thì trong lòng mang đầy tâm sự. Sau đó chuyện sau đó mọi người đều biết. Triệu Ngọc Mính chết vì trúng độc, chết vì bách hoa sát đã từng cướp đi tính mạng ở kiếp trước của Ngô Linh Tê. Vì thế, người kiếp trước muốn mượn thân thể của nàng hãm hại Ninh Ân, thật ra là Tiết Tung sao? Tại sao? Hai đời, một bên Tiết gia lợi dụng tình cảm thế giao với Ngô Phủ, một bên âm thầm hãm hại huynh trưởng và cả Ninh Ân. Rốt cuộc, bọn họ đang bảo vệ cái gọi là đạo nghĩa chính thống hay là có mưu đồ khác? Kiếp trước, Tiết gia bị diệt cũng có nguyên nhân, từng manh mối nối liền với nhau, kết nối thành một chân tướng đáng sợ. Kết thúc tập 13. Trước khi chuyển sang tập sau thì hãy dành một chút xíu thời gian bấm like và chia sẻ cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện cho mình biết. Đó sẽ là một nguồn động lực rất là lớn để giúp cho mình có thêm nhiều tinh thần khi ngồi vào ghi âm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.